Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2398, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 20. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù da thịt tổn thương khép lại, nhưng là thân thể trong che giấu lực lượng, cũng không có tiêu tán. Nếu như loại lực lượng này không thể tiêu trừ, nàng mặc dù là tiên, thực sự sẽ từ từ suy yếu, chậm rãi già đi, coi như tu luyện ra được lực lượng cũng sẽ bị thôn phệ tiêu tán. Mẫu đơn tiên tử vẫn là tại ma giới. Ma giới hệ thống sức mạnh cùng thần giới còn không giống nhau. Thần đến ma giới, hơn phân nửa đều sẽ bị ô nhiễm lực lượng. Hơi suy nghĩ một chút, mẫu đơn tiên tử tình huống không phải rất tốt. Trước đó chỉ là biết ma giới ma chủ đối mẫu đơn tiên tử muốn cái gì cho cái gì, còn bởi vậy cùng thần giới khai chiến. Ở trong đó còn có cái khác che giấu sự tình. Ninh Thư sờ lên cằm, chờ mình thân thể vấn đề giải quyết, có phải hay không muốn đi ma giới tìm mẫu đơn tiên tử. Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể bên trong lực lượng ngay tại trôi qua, tựa như đồng hồ cắt đồng dạng, lực lượng tiêu tán. Hiện tại phải làm chính là tiêu trừ trong thân thể cỗ lực lượng này. Ninh Thư đưa mắt nhìn lại, đây là một mảnh không nhìn thấy đầu dãy núi. Ninh Thư theo trong hố bay ra ngoài, cảm ứng được chung quanh như vậy chỉ trong chốc lát thế mà tụ tập không ít sơn dã tinh quái. Còn có trên đầu đỉnh lấy hai mảnh lá cây nhân sâm, có hầu tử từng cái núp trong bóng tối quan sát nàng. Đoán chừng là bị tiên đan mùi thơm cho dẫn tới. Truyền thuyết tiên đan ăn một viên liền có thể thành tiên. Thành tiên có ý gì? Hiện tại thần giới đều phải không có. Những cái kia thần đều không có chỗ. Coi như miễn cưỡng sống sót thần cũng chỉ có sống ở phàm trần tục thế. Ninh Thư chậm rãi đi tới. Bờ mông đằng sau đi theo một chuỗi dài sơn dã tinh quái. Xem chừng những này sơn dã tinh quái là muốn ăn nàng đi. Nàng thế nhưng là không phải cái gì tiên đáo, tiên đan, chỉ là một cây cỏ. Ăn, cũng vô dụng, cũng chính là sinh trưởng ở thần giới, mới có thể biến hóa. Đằng sau những này, sơn dã tinh quái cái nào căn nguyên đều so với nàng tốt. Thế nhưng là sinh ở, linh khí mỏng manh phàm trần. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Muốn phi thăng thần giới, khả năng này có chút ít. Thần giới chính là vị diện này lại một cái không gian, thuộc về vị diện bên trong một cái phụ thuộc không gian, độc lập với vị diện tồn tại. Còn có ma giới, cảm giác thiên đạo muốn hủy hai người này không gian. Có lẽ là cái không gian này đối vị diện tạo thành ảnh hưởng, lại hoặc là làm vị diện không chịu nổi gánh nặng, quyết định muốn hủy. Liền cùng trong thân thể dài hơn ra tới hai cái nhọt cảm giác. Thời gian ngắn không cảm thấy. Thời gian dài, nhọt càng ngày càng ảnh hưởng. Thân thể khỏe mạnh. Ninh Thư tìm được một cái sơn động. Này đoán chừng là một cái gấu nơi ở. Đi, vào một cỗ tao. Vì, dưới chân còn có một ít bạch cốt. Lại chỗ như vậy còn không bằng ngủ trạc cây đâu. Ninh Thư ngón tay một chút. Lập tức có nước bừng lên. Trực tiếp đem trong sơn động động vật bạch cốt, hoặc là đầu người xương tất cả đều cọ rửa ra khỏi sơn động. Còn có trong sơn động, phân và nước tiểu các loại mấy thứ bẩn thỉu đều bị xông ra. Mới cảm giác, trong động có thể hít thở. Nước động bốc hơi làm. Ninh Thư đi vào trong động, tại động chung quanh bố trí một cái kết giới, trực tiếp đem những cái kia sơn dã tinh quái ngăn ở bên ngoài. Một ít đụng vào kết giới trên, trực tiếp bị kết giới cho bắn bay. Ninh Thư bắt đầu khống chế trong thân thể vô danh lực lượng. Ninh Thư hấp thu, linh khí đều sẽ bị cỗ lực lượng này nuốt chửng lấy. Bắt đầu tiêu tán, Ninh Thư quan sát bên trong bản thân thân thể. Một tấc dùng tinh thần, lực quét hình chính mình thân thể. Rốt cuộc là cái gì lực lượng để cho chính mình thân thể không chứa được lực lượng. Xem xét một lần, cái gì cũng không có kiểm tra ra tới. Ninh Thư mê mang, chẳng lẽ mình thân thể đã biến thành cái phễu rồi? Không có khả năng a. gân mạch cùng đan điền đều là hảo hảo, không có cái gì tổn hại, nhưng là vì cái gì chính là tồn không được linh khí. Hơn nữa, vốn dĩ chứa đựng trong đan điền linh khí thế mà bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Đây là có chuyện gì? Có điểm phương nha. Ninh Thư chưa từ bỏ ý định, một lần quét nhìn chính mình thân thể, đem đan điền cùng nhân thể phức tạp gân mạch đều kiểm tra một lần. Nhất là thân thể, kinh mạch, một đầu kiểm tra, độ cao tập trung, đặc biệt hao phí tinh thần lực, thân thể trong có nhiều như vậy kinh mạch, Ninh Thư chỉ là kiểm tra bình thường, đã mệt mỏi muốn phun sữa, lại mở to mắt, trời đã tối, bên ngoài kết giới mặt bày biện một ít quả đào, còn có một cái hầu ngồi xổm ở bên cạnh. Ninh Thư rút lui một chút kết giới, đối hầu tử nói, vào đi. Hầu tử lập tức cao hứng bừng bừng nhảy, trong miệng chít chít ục ục kêu, ôm mấy cái quả đào đi vào kết giới, đến sơn động, bưng lấy quả đào quỳ đi vào sơn động. Hầu tử vừa nhìn thấy Ninh Thư, lập tức bắt đầu buồn cười thở dài, quỳ trên mặt đất bái một cái, đem quả đào hai tay giơ đưa cho Ninh Thư. Này quả đào coi như lớn, bất quá rốt cuộc không có thần giới tắm rửa tại linh khí bên trong lớn lên quả đào thủy linh. Ninh Thư tiếp nhận quả đào, hầu tử đen nhánh trong mắt lóe ra hy vọng chi quang. Nếu không nói hầu tử hầu tinh, muốn dùng mấy cái quả đào đổi tiên đan. Ninh Thư sờ quả đào, đoán chừng quả đào đã tắm rồi, phía trên không có mao. Ninh Thư gặm một cái, coi như ngọt. Hầu tử nhìn thấy Ninh Thư ăn, phi thường cao hứng, lại cử đi một cái quả đào cho Ninh Thư. Ninh Thư đem một cái quả đào đều gặm xong, vứt bỏ hột đào, trực tiếp nói, cũng không phải là ăn tiên đan liền có thể thành tiên. Hiện tại không thành tiên mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần là thần, là tiên nữ, liền muốn đối mặt thiên đạo rửa sạch. Ở nhân gian, làm cái sơn dã tinh quái, tự do tự tại, không bị thiên đạo nhớ thương. Hơn nữa, coi như thành tiên, đến thần giới, thực lực thấp cũng chỉ có thể làm nô bộc, tọa kỵ, không có tốt đẹp như vậy. Hầu tử nghe Ninh Thư nói như vậy, óng ánh con mắt lập tức ảm đạm xuống, thấp giọng chít chít kêu, nhìn chính là đặc biệt đáng thương. Ninh Thư nhịn không được bật cười, cái con khỉ này thế mà còn giả bộ đáng thương. Ninh Thư nói, ta là từ thần giới đến, nhưng là thần giới thật đúng là không phải tốt như vậy. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một bộ thổ nạp bí tịch, tóm lại tu luyện được lợi hại hơn một chút. Hầu tử mặc dù thất vọng không có đạt được bí tịch, nhưng là có tu luyện tiên quyết, cũng vô cùng cao hứng, vội vàng hướng Ninh Thư thở dài. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy trán của nó, lập tức để nó đem quả đào lưu lại rời đi. Hầu tử vừa đi, Ninh Thư lại khôi phục kết giới, đem hết thảy quả đào đều gặm xong, tâm tình khó chịu, phải ăn nhiều đồ vật, đến nhanh lên giải quyết thân thể vấn đề. Ninh Thư lại bắt đầu kiểm tra kinh mạch của mình, đem thân thể rác nơi hẻo lánh rơi, liền cọng tóc đều không buông tha. Cuối cùng, Ninh Thư tốt mờ mịt, nhìn qua đỉnh động, rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng thân thể không có vấn đề a, lực lượng cùng sinh cơ lại tại tiêu tán. Ninh Thư vuốt vuốt nở huyệt thái dương, tinh thần phi thường mỏi mệt, vốn định ngủ một giấc, nhưng là Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình ngủ một giấc đứng lên liền sẽ biến thành lão ẩu. Ninh Thư sờ bên cạnh quả đào, mới phát hiện quả đào đã gặm xong. Hạ phàm khoảng thời gian này, Ninh Thư vẫn luôn đang tra tìm chính mình thân thể vấn đề, nhưng là theo sinh cơ cùng lực lượng tán loạn, thế nhưng là Ninh Thư vẫn không có tìm ra vấn đề tới. Lại như vậy mang xuống, nàng trước đó vất vả tu luyện lực lượng đem còn thừa không có mấy, không có thực lực, làm sao nghênh đón kế tiếp biến cố. Hết chương.